Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Khuynh Quốc tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 2. Oa đau quá, lại một phát nữa. Tên khốn kiếp này cứ như dám ở trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Bàn tay to lại hạ xuống, không chút lưu tình đánh dẹp cái mông nhỏ của nàng. Hắn thậm chí cảm giác được nàng tức giận đến độ khóe mát rừng rừng, cũng không có dừng tay. Cho đến khi lại nhận dừng tay, Điềm Điềm đã cảm thấy cái mông nhỏ của mình khẳng định là đã bị đánh đến mức nóng đỏ lên. Có khi mấy ngày cũng không thể ngồi xuống được. Thanh âm trầm thấp tựa vào bên tai nàng vang lên, hơi thở kia nóng hổi xa lạ khiến cho nàng theo bản năng co rúm người lại. Nhớ cho kỹ, ngươi khi dễ ta mấy cái, ta sẽ trả lại ngươi mấy cái. Hắn chậm rãi nói, khiêng nàng trên vai xoài người rời đi, bỏ lại tất cả vương tộc cùng quan viên trong điện tới tham dự hôn lễ, cũng không thèm quay đầu lại, lập tức đi về hướng tầm cung. Hai nàng cùng nữ đi theo phía sau, cứ hai người một nhóm, trong tay còn nắm khăn hỉ màu đỏ, bởi vì vội vã đuổi theo mà hàng ngũ trình tề toàn bộ trở nên rối loạn. Điềm Điềm bị khiêng trên vai tức giận đến ứa nước mắt, không còn phân biệt nổi đều là đông tây nam bắc. Nàng mặc dù rất muốn đá thêm mấy cái nữa, nhưng mà nghĩ đến hắn tâm địa hẹp hòi như vậy, nàng thực lo lắng. Một khi hành động thiếu suy nghĩ, cái mông nhỏ của mình sẽ lại phải chịu khổ bị hắn trả thù. Sẽ bị đánh oành oành đến mức ở xa cũng còn nghe thấy. Hảo nữ không đấu với ác nam, nàng trước hết phải ghi nhớ khoản này, sau này có cơ hội sẽ cùng hắn tính sổ báo thù. Không dám vọng động nữa, Điềm Điềm biết điều để mặc hắn khiêng đi. Trên đường đi, nàng chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mà có lực, xuyên thấu qua thân thể cường tráng nam tính, kích động ở bên tai nàng. Không biết đã đi bao lâu rồi, lại nhận tới cái trước của một cái cửa lớn, tám cùng nữ đuổi theo bước lên tiếng trước, nhất tề dùng lực đẩy phiến cửa gỗ mạ sắt khổng lồ dày cụm, nặng nề kia ra. Trước mắt bỗng dừng sáng ngời, trong phòng điện lớn như thế đốt vô số nến nhỏ, không giống với những nơi khác. Ở đây lót trên mặt đất đều là giá thú dày mà êm, mà giường ngủ trong điện, xem ra cũng là một cái giường lớn từ cây gỗ vạn năm đóng thành. Trải trên giường cũng là loại tờ lụa mát lạnh. Trên bàn lớn bên cạnh cửa sổ đã sớm bày đầy món ngon và rượu ngon thịnh soạn. Có vài món ăn lúc này vẫn còn bốc hơi nóng, làm người ta chỉ cần nhìn qua ngón trỏ sẽ lập tức muốn mảnh động. Đừng nói chỉ là còn có cái mùi thơm mê hoặc kia không ngừng bay tới, khiến cho nàng vốn đã đói bụng đến mức sắp té xỉu, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, nước miếng chảy ròng. Lúc nàng còn đang lo bị nhìn bàn ăn kia, đột nhiên phịch một tiếng vang lên, lại nhận nóng này ném nàng lên trên giường, sau đó xe bước đi tới bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống hưởng thụ rượu ngon cùng thức ăn ngon. Đau quá, đáng giận, nam nhân này thua lỗ chết đi được, không có chút quan tâm nào xem có nàng đang nào hay không. Đi ra ngoài. Hắn tha lệnh cũng không thèm quay đầu lại. Cung nữ đi đầu, bay ra thần sắc khó xử cúi đầu phục lễ. Xin vương cho phép để cho lô tì lật nhì giúp vương hậu thay y phục. Nàng có tay có chân, chẳng lẽ không tự mình làm được? Lật nhì lại càng cúi đầu thấp hơn, ngay cả nói chuyện cũng cẩn trọng từng chữ. Nàng mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã ở trong cung nhiều năm, đối với tính xấu của lệ nhận, nàng có thể hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai khác. Nhưng mà vương hậu bị trói. Đây chính là do vương thượng ở trước buổi hôn lễ đích thân trói lại. Hắn bỏ vào miệng một miếng thịt lớn, hướng đến người trên giường liếc mắt một cái. Trải qua một phen hành hạ, suốt cục Điềm Điềm cũng thoát được khăn vằn đỏ. Trong miệng vẫn còn bị nhét cái khăn tay, đang dùng ánh mắt tựa như muốn giết người, oán hận nhìn chằm chằm hắn. Hắn không thể dùng ánh mắt đó mà đốt cháy trà do thẻ nam tính hùng vĩ to lớn kia. Chỉ thấy hắn bày ra bộ dạng tôn quý, thậm chí lười mở miệng, không ngừng uống từng ngụm rượu lớn, ăn từng khối thịt, sau đó mới giống như ban phát ân huệ lớn lao, hơi vất tay một cái. Lật nhì nhận được sự cho phép mới dám dẫn các cung nữ đến vây quanh giường, động tác nhanh nhẹn bận rộn, mũ tơ lụa dính đính vượng hoàng bằng vàng, chuỗi ngọc bảo thạch, vòng đeo chân bằng vàng, vòng đeo tay bằng vàng, từng cái đều bị gỡ xuống. Rồi đến tất cả những thứ khác đều làm bằng tơ lụa đính vàng, trần quý kỳ dị, thêu hoa văn phức tạp. Bộ váy cưới giá trị liền thành, phải chịu khổ bị đối xử thô lỗ, bị tân lang dùng như một sợi dây trói, dùng lực buộc chặt, không biết bao nhiêu nút thắt. Các cung nữ hào hết sức lực, thật vất vả mới có thể cởi bỏ hết bộ váy cưới, mọi người đã mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầy người. Mời vương cùng vương hậu nghỉ ngơi thật tốt, chúng nô tì xin cáo lui. Lật nhì đã hoàn thành nhiệm vụ cởi y phục, cung kính quỳ gối hành lễ, mang theo các cung nữ dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, vẫn không quên đem đóng kín cánh cửa lớn nặng nề. Điềm Điềm bị để lại trên giường lớn đã đổi thành một bộ xiêm y nguyệt nhà bằng lụa trắng, ngay cả mái tóc dài đầy nhánh mượt mà cũng được chải chuốt cẩn thận, làm nổi bật lên đôi mắt tròn trịa của nàng, đôi môi đỏ mọng thuận nhuận, ngọt ngào đến cực kỳ mê người, khiến cho người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn một ngụm. Điềm Điềm bị để lại trên giường lớn. Nhưng mà cửa tầm cung tròn còn cửa kịp đóng kín, nàng đã lập tức nhảy dựng lên, vọt tới bên cạnh bàn. Đáng giận, đói chết người. Điềm Điềm được trang điểm đến mức đẹp như thiên tiên. Không chưa khách khí ngồi xuống, đưa tay chụp ngay cái đùi gà vừa thịt vừa xương lên, mạnh liệt nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Hồn lễ mặc dù diễn ra vội vàng, nhưng nàng từ sáng sớm đã bị các cung nữ bao quanh. Mặc lên người đống y phục trang sức đeo tay đeo chân, bằng vàng lóng lánh nặng muốn chết kia. Hơn nữa, trước lúc hôn lễ lại còn bị nhét vào trong miệng một tấm vải đỏ, hút khô hết cả dưỡng khí, làm hại nàng lúc này vừa khát vừa đói. Hai tay của nàng mỏi run lên đến mức ngay cả chiếc đũa cũng cầm không được. Vậy, nếu như dùng đũa ngược lại thì sẽ hại nàng không ăn được, chỉ bằng dứt khoát trực tiếp dùng tay cầm lên, như vậy tương đối chắc chắn hơn. Bất chấp lệ nghi, nàng ngấu nghiến ngậm đùi gà, nhìn thấy cái chén nhỏ trên bàn bên trong đầy chứa chất lỏng trong suốt, nàng không nghĩ ngợi, cầm cái chén trực tiếp rót vào trong miệng. Mẹ ơi, cổ họng của nàng muốn cháy. Chất lỏng trong suốt này không phải là nước nã, mà là một chén rượu mạnh. Rót vào miệng tự như nuốt một ngọn lửa, vừa nóng vừa cay, nàng căn bản nuốt không trôi. Theo bản năng, rượu vừa vào miệng liền ho khan phun ra ngoài. A cay! Một ngụm rượu kia toàn bộ phun lên mặt lệ nhân. Bởi dù nàng có cố ý, chỉ sợ cũng không phun chính xác được như vậy. Xem ra gương mặt tuấn tú ngăm đen bởi vì tức giận mà cứng ngắc, rượu bị phun lên khuôn mặt hắn còn đang tích táp từ rơi xuống. Ách, thật xin lỗi. Trong lúc nhất thời có chút trung túng, nàng nắm chặt chén rượu, có chút áy náy nói. Hắn nhìn nàng chằm chằm. Ta nói xin lỗi. Hắn vẫn là nhìn nàng chằm chằm. Người cũng có sai à, tại sao không trước nói với ta, đó là rượu mà không phải nước. Nàng vừa oán trách không chút sợ hãi, cái ánh mắt bén nhọn kia lại tiến công đến thức ăn trên bàn. Cái đùi dê mập mạp đầy thịt kia, không biết được ướp hương liệu gì, nướng lên thơm ngào ngạt, chỉ vừa người qua đã làm nàng chảy nước miếng. Mặc dù cả miếng đùi dê vừa thịt xương, vừa so với cánh tay của nàng còn bự hơn, nhưng mà châm trước cho bản thân đã quá đói bụng, nàng vẫn là quyết định ra tay. Ai ngờ, bàn tay nhỏ bé của nàng vừa mới đụng tới đùi dê, một bàn tay to cáp bên cạnh cũng vươn sang. Thức ăn nàng đã nhìn chúng, làm sao có thể bị cướp đi. Điềm Điềm ngẩng đầu lên, bày ra vẻ mặt tự tận dữ nhất. Cố gắng hù dọa cái người đang cạnh tranh, bàn tay nhỏ bé của nàng dùng sức nắm chặt đùi dê, nhưng một bàn tay to khác cũng cố ý không buông ra. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một cái đùi dê bị giằng co không dứt. Buông tay! Hắn không thể tin được lại có một nữ nhân dám can đảm cùng hắn giành thức ăn. Tại sao không phải là người buông tay? Lệ nhận sắc mặt u ám, mà hai mắt nhèo lại, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như một loài thú, im lặng đe dọa. Đừng nói là nữ nhân, ngay cả chiến sĩ dũng mãnh nhìn thấy mẹ vẻ mặt hùng ác như vậy cũng sẽ bị dọa cho sợ đến mức quỳ xuống tại chỗ. Điềm Điềm vẫn là vị ăn mà không chút khách sáo, lớn lên từ bên trong cô nhi viện, nàng không những biết thức ăn của đáng quý, hơn nữa còn trung thành với nguyên tắc, ăn được trước là thắng. Vậy nên ở trên đùi dê mập mạc, nàng vội vàng cúi đầu xuống cắn một ngụm. Quá ngon miệng, nàng lộ ra vẻ mặt thắng lợi, thỏa mãn cắn thêm một cái nữa. Hắn quả thực không thể tin được, cư nhiên lại có nữ nhân vô sỉ như vậy, vẻ mặt lại còn rừng rừng đắc ý. Mặt hắn tối om lại, cuối cùng cũng chịu thua dưới lớp da mặt dày của nàng. Lại nhận chán ghét buông tay, buông thà tiếng đùi dê đã bị nhúng chàm. Nâng chén hát vào miệng một ngụm rượu mạnh, trừng mắt trước tiểu nữ nhân không khách khí cầm đùi dê lớn nhai nhai, cũng không có nửa điểm để ý đến dáng vẻ của mình. Nàng ăn đến mức quá hưng phấn, thậm chí không phát hiện ra xiêm y tinh xảo trước ngực đã sớm bởi vì động tác quá dũng cảm của nàng mà trượt qua một bên, lộ ra một mảnh da thịt non mềm. Cho đến khi nhận thấy tầm mắt sâu trầm của lệ nhân không phải là rơi vào trên mặt nàng, mà là nhìn ở phía dưới một chút, nàng mới cảnh giác, dùng mấy đầu ngón tay nhỏ bé đẩy dầu mỡ, níu lấy vạt áo đang trượt ra phía trước, ngăn cản cảnh xuân tiếp tục bị lộ ra ngoài. Người nhìn cái gì vậy? Nàng nghiêng người sang một bên, có một chút lo lắng, hắn dành ăn không được, có khi nào quyết định ăn nàng để trả thù không? Ánh mắt đen sâu của hắn phát sáng, sâu thẳm không lường được. Ta không có ý định đụng đến người. Hắn vừa nói, nhưng tầm mắt không hề rời đi. Tốt nhất là như vậy. nàng cũng không có ý định để cho hắn đụng. Thời gian bây giờ rảnh rỗi, ta cũng muốn cho đem mọi chuyện nói rõ ràng. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, nàng đã phải trải qua rất nhiều chuyện, vì giúp cái tên đại vương liên tục xui rủi làm chết cả 8 vị hôn thê này giữ được vương vị, nàng thậm chí còn phải trở thành vị vương hậu tạm thời, ngay cả váy cưới đồ cưới cũng là do vị hôn thê trước đó lưu lại. Nàng lúc sau mới nhớ tới, Lệ Vương chính là một trong 3 vị vương từ trong miệng thiên sứ mà muốn 3 người các nàng thúc đẩy họ hoàn hảo với nhau. Nàng gặp phải hắn, cứu hắn, tuyệt không phải đúng dịp mà chính là do thiên sứ an bài. Ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, thật ra thì ta cũng không phải là người ở nơi này. Phút chốc, Lệ Nhạn toàn thân cứng đờ. Ngươi là người của Kỳ Quốc? Không phải. Phong Quốc? Đó là cái chỗ nào? Nàng mở mịt hỏi. Thân thể cứng ngắc của hắn rõ ràng bình tĩnh lại. Không phải là tốt rồi. Nàng có chút tò mò hỏi tiếp, nhưng mà lại cảm thấy chuyện này đại khái không quan trọng cho lắm. Nàng chuyện nàng hiện tại muốn nói cho hắn biết so ra còn quan trọng hơn nhiều, cho nên tiếp tục nói. Ta là từ một nơi rất xa tới. Ta tới đây là bởi vì có một thiên sứ ngu ngốc giao cho ta và các bằng hữu một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Thiên sứ? Hắn hít mắt. Người muốn gọi là thần tiền cũng được nữa. Nàng chẳng hề để ý tới cái miệng nhỏ nhắn chùi lên, có chút mất hứng vì hắn cắt đứt lời của nàng. Hắn không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng, gân xanh cường tráng trên cổ kích động. Chết tiệt, ta lại cưới phải nữ nhân điên. Ta không có điên. Nàng phản bác lại nói. Hai vị bằng hữu của ta hẳn là cũng rời xuống khu vực gần đây, vì ta đã cứu người, lại còn giúp người giữ được vương vị, người phải phái người giúp ta. Hắn cúi đầu nhìn nàng chằm chằm, một lần nữa lên tiếng cắt đứt lời nàng nói. Sau này không cho phép lại nói người đã cứu ta. Sắc mặt của hắn khó coi cực điểm. Tại sao? Hắn không đáp, chỉ nhăn đôi mày rậm. Người hỏi nhiều quá. Là do người quy định quá nhiều. Nàng không khách khí mạnh miệng, nhưng lại cảm thấy càng nói càng như vậy, trong ngực không khỏi dần dần nóng lên. Cái nhiệt độ này làm cho nàng miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được múc chén cành ực ực luống thuyền ba chén. Cũng không biết có phải là do uống cành nóng quá hay không, mà nàng mặc dù không còn khát nhưng cảm thấy càng lúc càng nóng. Nàng hít sâu một hơi, chẳng những trên mặt nóng đỏ, ngay cả da thịt toàn thân cũng hiện lên vết ửng đỏ nhàn nhạt. Nàng cố gắng khất giả cái bóng dáng đang rượi quấy nhiễu, tiếp tục mà nói. Dù sao, nhiệm vụ của chúng ta là khiến cho 3 người các người nhân hòa với nhau. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vẻ hoài nghi hỏi. 3 người nào? Chính là... Nàng càng lúc càng nóng, đến hô hấp cũng trở nên dồn dập. Kỳ quái, nóng quá, tại sao đã thay bộ váy cưới rẻ cộm nặng nề kia lại trở nên nóng như vậy? Hơn nữa càng ngày càng nóng, nàng còn đang hồ nghi lại phát hiện ra không chỉ có nàng là đang thở gấp. Tiếng thở dốc trong vòng, ngoại trừ nàng còn có thêm 5 nhân còn lại. Nàng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên giật mình, ngay cả Lệ Nhận cũng đang hô hấp rối loạn, dưới da thịt ngăm đen còn có mấy đỏ sậm khó có thể nhận ra. Hắn thoạt nhìn thật giống như rất không tỉnh táo, tầm mắt của Điềm Điềm theo trực giác nhìn xuống, rõ ràng phát hiện bên dưới hắc bào dục vọng của hắn cứng lên đến mức có thể thấy được, không thể nhận sai. À, hỏng bét, nàng sai lầm rồi, hắn không chỉ còn lạnh lùng, hắn quả thực là đang quá kích động. Nghĩ đến phản ứng quái dị của bản thân, toàn thân cứ nóng lên, nàng giống như bị lửa đốt trên bồng vội vàng nhảy dựng lên, lao đảo tránh ra xa mấy mét. Người dám bỏ thuốc ta? Này thật quá hèn hạ. Lệ Nhận không đáp, hắn nắm chặt quả đấm chỉ dùng trong mắt đèn nóng đến mức cơ hồ muốn phóng ra lửa, nhìn thẳng nàng. Dục vọng mạnh liệt, không biết từ đâu mà thoát ra, tầm mắt của hắn không cách nào rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng. Liệt hoàn toàn đốt sạch lý trí của hắn không còn một mảnh. Hắn từng cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng mà nàng nửa điểm cũng không biết đoan trang. Trong miệng nói lời điên khùng, và đá một lần nữa trượt ra, da thịt non mềm trở thành điểm hấp dẫn nhất. Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ khát vọng quá như vậy. Mà cho đến khi nghe thấy nàng hồi lên, hắn mới nhận ra này tình trạng thật sự không bình thường. Đáng chết, những tên cáo già đội lốt kiều non kia cứ nhiên dám bỏ thuốc trong rượu và thức ăn. Hắn trầm giọng tức giận mắng, khẳng định mưu ma trước quỷ này không thể liên can đến cái thái phó. Điềm Điềm bị xuân dược kích thích đến mức khó chịu không biết làm sao, ngây ngốc chạy đến cạnh cửa, cố gắng muốn mở cửa, muốn sớm thoát khỏi nam nhân phía sau có lẽ đã khó nổi, nén nổi thú tính. Hết lần này đến lần khác, cánh cửa tòi chẳng những nặng nề, hơn nữa còn bị khóa từ bên ngoài. Bất luận, nàng có đầy làm rào kéo làm rào, vẫn vững vàng như cũ. Mở cửa. Nàng dựa hết người lên trên, vừa thở gấp vừa là, nóng đến mức đổ mồ hôi tận lâm ly. Mở cửa nhanh, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Thật nóng quá, toàn thân nàng vừa mềm nhũn vừa nóng, vô lực ngã ngồi dưới đất, tựa hồ tất cả sức mạnh đều bị rút đi. Đột nhiên, một cánh tay mạnh mà có lực từ phía sau người vòng lên ôm lấy eo của nàng. Nàng lên tiếng kinh hồ. Tiếp theo trong nháy mắt, da thịt nàng nóng lên, dán lên da thịt thô ráp của lệ nhân, lại càng nóng thêm, nhưng mà hơi thở của hắn, sức mạnh của hắn, cùng với kẻ sát vào thân thể hắn, thân thể non mềm xinh xắn bị ôm trong lồng ngực cứng trắng, nàng đã không hề cảm thấy khó chịu như trước nữa. Hai trong mắt của hắn phát sáng như ngọn lửa. Lệ nhân ôm nàng, cho nên trên giường, nàng nhìn thấy hắn thở dốc, cảm nhận được bàn tay thô ráp của hắn, đang xé lớp áo mỏng manh, mơn trớn thân thể run rẩy của nàng. Nàng không tránh ra, ngược lại còn đón nhận hai bàn tay không hề kiêng dè kia. Thật khó chịu, không, thật thoải mái. Trời ạ, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi không phải đã nói không có ý định đụng đến ta sao? Điềm Điềm kích hoàng kéo về chút thần trí còn sót lại, muốn lùi về phía sau, nhưng đầu ngón tay của hắn vẫn kiên định đuổi theo, ôn nhu ấn vào nơi non mềm yếu ớt nhất giữa hai chân nàng, hại nàng run lên đến mức yêu kiều rên lên tiếng. Mặc dù nghe được câu hỏi của nàng, nhưng hắn không trả lời, chỉ là cúi đầu xuống dùng cặp môi mỏng thở gấp không dừng. Thật sâu mút đến đôi môi đỏ mọng đã khiến cho hắn sớm khát vọng đến không cách nào nhịn được. Ánh nến xuyên qua màn đỏ hắt lên trên hai thân thể trần truồng, ánh lên quang mang nhu hòa. Dục vọng như lửa nóng khó có thể nhẫn nại tràn ngập trong không khí. Nàng không còn cách nào suy nghĩ, chỉ có thể nóng bỏng khát vọng thật chặt vì đến nam nhân đáng giận này. Ở dưới người hắn thở dốc, chỉ mong có thể giải được ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Tầm trong tầm cung, nam nhân thấp giọng thở dốc cùng với nữ nhân run rẩy yêu kiều phả lẫn vào nhau trong đêm tối, một đêm không nghỉ cho đến khi trời sáng. Chương 3. Ánh mặt trời chói mắt rơi vào trong tầm cung, nến đỏ đã sớm cháy sạch, chỉ còn lại sắp đến loang lổ trên bàn. Mặc dù chưa mở mắt ra, nhưng mà hơi nóng từ ánh mặt trời khẽ rơi trên da thịt đã đánh thức Điềm Điềm từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng ngái ngủ rên rỉ lật người đi, muốn tránh ánh mặt trời đang ghé thăm, ngủ thêm một lát nữa. Nhưng mà nghiêng người qua như vậy, bỗng dưng làm cho nàng đột nhiên mở mắt. Ôa, đau quá. Da thịt toàn thân nàng, tất cả đều vừa đau vừa mỏi, giống như là bị một cái máy ủi hất thùng hằng, ủi qua ủi lại mấy lần. Ngay cả chỗ hùng đầu thì lúc này cũng là mỏi như không dứt. Nàng cúi đầu đau đớn rề rì, tiểu đầm rực rực, cố gắng vươn cơ bắp đang đau nhức. Đầu ngón tay non nớt, trong lúc vươn ra vô tình chạm tới một thân thể rắn chắc ấm áp trên giường lớn. Nàng vừa tò mò vừa xa lạ, nhất thời nghĩ không ra, tại sao lại có thể một người ở trên giường. Bàn tay nhỏ bé lại sờ soạng một chút, phút chốc, người trên giường với nàng cũng bất chợt nhảy dựng xuống giường, hắn trong nháy mắt bình tĩnh, như loại thú hoàng mạnh mẽ nắm tay nắm chặt đại đao, nhanh chóng xoay người lại chuẩn bị chiến đấu. Cặp mắt đen kia phát sáng, lóe ra quyết tâm. Dưới ánh mặt trời, hắn toàn thân trần truồng, mái tóc đen dốc xếch, da thịt ngăm đen càng căng lên, tàn ra khí sát, lặng nồng đậm. Nhưng một giây sau, hắn lập tức nhớ lại. Sát khí tiêu tàn, hắn đặt đại đao xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, mày rậm nhíu chặt nhìn tiểu nữ nhân trên giường. Thân thể mềm mại lõa lồ trên bóng, chỉ dùng lớp tơ lụa mỏng manh đã bị xé nát, miễn cưỡng che kín bộ ngực đẫy đà và nơi hồng nộn giữa hai chân. Người muốn làm gì? Nàng cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt hoài nghi. Muốn giết người diệt khẩu sao? Ta không giết nữ nhân. Lời người nói chỗ nào có thể tin tưởng? Thân là nạn nhân kiểm nhân chứng, nàng nghiêm chỉnh lên án. Người tối qua cũng đã nói không có ý định đụng tới ta. Tối hôm qua hắn đụng quá mức mạnh liệt, làm hại nàng đến bây giờ vẫn còn đau nhất không dứt.

Cái đám quần thần này, đối với hôn sự của hắn rồi cả chuyện phòng thẻ của hắn, cũng lo lắng đến độ ăn cũng không ngon, ngủ không yên. Tất cả đều bị lời tuyên bố của hắn đè nặng trong lòng. Nên làm như thế nào mới có thể cho hắn trong thời gian ngắn nhất sinh ra một người kế thừa? Mắt thấy thái phó tình huống nguy cấp, các vị đại thần cũng vội mở miệng. Không, vương, đây là lỗi của hạ thần. Một vị đại thần muốn gánh tội thay. Vương đại nhân, người nghĩ kế chính là ta, cứ để cho đại vương chém đầu lão phù đi. Thái phó nước mắt tung hoành trên mặt, nhưng thái độ kiên quyết, quyết tâm lẫy lừng như phong tiểu hè, dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hè, bất phục hoàn. Nhưng mà hạ thần tán thành cũng cùng là một tội chết. Đúng nhà, thái phó, ta và ngài cùng chết. Này cũng đều là vì thường lãng quốc. Quân thần tranh nhau nhận tội, không có một cầu nhượng bộ, ngay cả các công nữ cũng xen vào. Người đích thân bỏ thuốc chính là nô tì mới là đội táng đáng chết ngàn vạn lần. Lật nhì khóc đến lều hòa đới vũ, khiến người ta nhìn thấy cũng muốn mềm lòng. Các vị đại nhân đều là trụ cột của quốc gia, còn nô tì có chết cũng không đáng tiếc. Đại vương, xin giết hết bọn nô tì đi. Các cung nữ cũng kêu lên, mọi người khóc đến mức hốc mắt hồng hồng, kiên định chú ý, muốn cùng Lật Nhì đồng sành cộng tử. Đại vương, xin giết hết bọn lô tì đi. Bên ngoài tầm cung, những người này toàn bộ đều cứ quỳ như vậy, bên trái một cầu xin tử tội, bên phải một cầu khẩn cầu bàn tội. Các đại thần chuẩn bị lừng lấy xà thần, các cung nữ vội vàng khẳng khái dành phần hy sinh, khóc kêu khóc gọi thành đoàn, lại còn càng khóc càng lớn. Mặc dù vẫn là đang lúng túng xấu hổ, nhưng mắt thấy tình huống càng ngày càng khoa trương cường điệu, Điềm Điềm không nhịn được tò mò nhô đầu ra. Nhìn bọn họ khóc lóc ôm nhau dỗ dành, nàng trong lúc nhất thời có chút không đành lòng, kéo kéo ống tay áo của hắn nhỏ giọng nói. Ui, ngươi thật muốn chém bọn họ. Thật nếu phải chém hết đám người này, quan viên quốc gia sợ rằng chỉ còn sót lại 2-3 con mèo nhỏ. Giết đại thần, không ai phụ tá, giết cung nữ, không ai nấu cơm. Nàng hào tâm nhắc nhở, lại nhận ngoan cố trợn mắt nhìn nàng một cái, cũng không thể nhịn được nữa, tức giận gầm thét. Ầm ĩ chết đi được. Tiếng giống giận này lập tức làm mọi người sợ hãi. Mọi người vốn đang là lôi kéo nhau, díu dắt, là hét khóc lóc, toàn bộ đều tĩnh lặng lại. Ai ai cũng giống như tượng đá, yên lặng đến mức hô hấp cũng không nghe thấy. Ta không giết các ngươi. Hắn hai mắt bén nhọn, quét nhìn qua mỗi gương mặt. Toàn bộ mọi người đều tùy hình bộ luật tội. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức từ dưới vực sầu buồn bã thê lương bò lên thiên đường vui sướng, lần lượt từng khuôn mặt đau khổ vội vàng trở nên hớn hở. Tạ ơn vương, vương anh minh, trời phù hộ thường lãng quốc, cảm tạ vương khai ân không giết, thần nhất định đem hết tâm lực vì vương, vì thường lãng mà máu chảy đâu rơi. Hắn cũng nghe không nổi nữa. Đủ rồi. Lệ nhận vùng mạnh tay lên. Toàn bộ quốc ra ngoài cho ta. Nói xong, hắn bỏ lại những vị trọng thần đang dập đầu tạ ơn, cũng không quay đầu lại nhìn, vẩy tay áo bỏ đi. Về phần Điềm Điềm là cầm chặt lấy áo bảo của hắn, đuổi theo bước chân của hắn dọc theo đường đi, cố gắng dùng thân thể cao lớn của hắn che giấu đi sự tồn tại của nàng. Trong lòng thàn thở. Ai, để lại những tên nhân chứng này, nàng sau này làm sao dám đối mặt với bọn họ à? Điềm Điềm cảm xúc như đứa đám, cho đến khi các cung nữ đem những dĩa thức ăn nóng hồi thơm ngào ngạt bày lên trên bàn, làm bằng gỗ đàn viên vàng viên bạc, nàng cuối cùng mới khôi phục lại như cũ. Nghề nghiệp của nàng là cứu hộ, thể lực tốt không thể chế được, ngay cả thức ăn cũng không nhỏ. Trong quá khứ, lo ngại cho tình trạng kinh tế của cô nhi viện, nàng căn bản không dám phát huy toàn lực. Mỗi lần dùng cơm đều tận lực kiềm chế. Lúc này nhìn thấy bầy đàn toàn là món ăn ngon, tâm tình của nàng thật tốt, không chút nghĩ ngợi bắt đầu ăn. Cho dù chỉ là bữa ăn sáng, đầu bếp nấu cơm cũng cực kỳ nghiêm túc. Cơm gạo tẻ trắng thì mềm dẻo, chứa bên trong một cái tổ bằng vàng. Trái cây mới vừa hái xuống không lâu, xếp chồng lên giống như một tòa núi nhỏ, tươi mát còn đọng nước. Đủ thịt dê, thịt bò mềm mại, béo ngon ngậy. Chỉ có muối ăn làm gia vị, nhưng ngon đến mức nàng có thần thể ăn ngay cả đến mấy khối cũng không thấy ngắn. Còn có bánh ngọt đủ loại kiểu dáng, ngọt ngọt ngon miệng thập phần. Nàng lo ăn đến mức quên mình, chiếc đốt thì chung không dừng lại được. Khi nàng đứng dậy, lấy đến chén cơm trắng thứ ba, lên nhận cuối cùng mở miệng.